Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Hoa hạ văn học, tháng 11 khan. Thành thần nói hỏa trời một vạn thưởng thêm chương. Đinh Phụng mang theo hắn tôn tử Đinh Tích đến đây gặp Lục Minh Nghĩa. Cất đắc ý tân tác, không muốn đầu tiên là bị Lục Minh Nghĩa nói thẳng không được. Tiếp lại bị Đường Xương đoạt danh tiếng. Trong lòng bực mình, vừa nãy mấy câu nói, rõ ràng để Lục Minh Nghĩa khá là tán thành. Thái độ đối với Đường Xương thân thiết rất nhiều. Lục Minh Nghĩa, vừa nãy Đinh Phụng nói phụ thân ngươi cùng Lưu Vĩ Như ở sẽ trên cãi vã là vì ngươi sách. Ngươi sách gì? Đường Xương, ta đang ở viết một quyển sách, gọi Long Xà Diễn Nghĩa, liên quan với quốc thuật. Lục Minh Nghĩa, quốc thuật, ta cũng sẽ quốc thuật. Đường Xương kinh hãi, vị lão tiên sinh này lại vẫn là vị võ lâm tiền bối. Nhưng mà Lục Doanh Doanh cười nói, ông nội ta quốc thuật là dưỡng sinh thái cực, không phải đánh người loại kia. Lục Minh Nghĩa nghe vậy khà khà cười. Ông lão này, Ngụy Đại Quân lúc này hướng Lục Minh Nghĩa giải thích sẽ trên chuyện đã xảy ra. Thuận tiện giúp Đường Xương nói tốt vài câu. Nói hắn Long Xà Diễn Nghĩa không thể phiến diện đối xử. Đến nhìn thấy trong đó điểm nhấp nháy cùng xã hội ý nghĩa. Lục Minh Nghĩa gật gù, không phát biểu cái nhìn, hỏi Ngụy Đại Quân, vừa nãy trong điện thoại ngươi nói cho ta mang thiên văn chương, hy vọng đăng ở Hoa Hạ Văn Học trên. Cái gì văn chương? Đường Xương đem mang tới đoạn hồn thương giao cho Lục Minh Nghĩa. Lão tiên sinh tiếp nhận lại bắt đầu nhìn. Hắn cũng rất không dễ dàng, cao tuổi rồi, mắt mờ chân chậm, mới vừa nhìn Đinh Tích Trường Thiên, không nghỉ ngơi bao lâu lại muốn xem. Cũng may, đoạn hồn thương rất ngắn, Lục Minh Nghĩa rất nhanh sẽ xem xong. Người viết, Đường Xương, ta viết, bỏ ra bao lâu viết? 4 tiếng, ngoặc kép, thêm vào cấu tứ đây. Chính là bỏ thêm cấu tứ 4 tiếng. Lục Minh Nghĩa lúc này lại cầm lấy đoạn hồn thương, nhanh chóng nhìn lướt qua. 4 tiếng cấu tứ cùng sáng tác. Người trẻ tuổi quả nhiên tài trí nhanh nhẹn. Đường Xương nói không dám nhận. Lục Minh Nghĩa, có cái gì dám đảm đương không dám làm? Ta khen người chính là thành tâm khen, lại như ta mắng người cũng là thành tâm mắng. Đinh Tích sắc mặt không được, ngượng ngùng nhìn một chút Lục Doanh Doanh, lại phát hiện nữ thần ánh mắt lại rơi vào Đường Xương trên người. Đường Xương, Lục lão khen tốt, ta quả thật có nhanh trí, ta không khiêm tốn rồi. Lục Minh Nghĩa nghe vậy, hiếm thấy lộ ra nụ cười. Đinh Tích gặp Lục Doanh Doanh vốn là mỉm cười con mắt, ý cười dường như muốn lay đi ra rồi. Đinh Phụng hiếu kỳ, hướng Lục Minh Nghĩa muốn tới đoạn hồn thương, trong lòng hắn không rẽ. Hắn tôn tử tiểu thuyết bị Lục Minh Nghĩa hạ thấp, Đường Xương tiểu thuyết lại bị như vậy khen, khác nhau quá lớn, nhất định phải nhìn tận mắt, không phải vậy khó có thể chịu phục. Nhưng mà mới nhìn một trang, liền tâm phục khẩu phục, xác thực so với Đinh Tích tốt. Ngôn ngữ có ý nhị, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng liền là sâu sắc, ý vị sâu xa. Làm xem xong toàn bộ cố sự sau, trong lòng chỉ còn khâm phục rồi. Đường gia cha con ghê gớm. Lục lão, bản này đoạn hồn thương ta hiện tại đều không viết ra được đến. Đinh Phụng nói xong, đưa cho Đinh Tích nhìn, để hắn học một chút. Đinh Tích sau khi xem xong không nói gì, sau đó đưa cho ồn ào cũng phải nhìn Lục Doanh Doanh. Lục Minh Nghĩa, làm sao sẽ nghĩ tới viết một phần liên quan với quốc thuật truyện ngắn? Xa Tử Long cái này hình tượng, không phải từng trải thâm hậu người rất khó viết đạt được. Đường Xương, có người nói quốc thuật chính là đánh đánh giết giết, là bạo lực, ta liền viết bản này. Đoạn hồn thương, nói cho người trong nước, hoa hạ quốc thuật không chỉ là ngoại tại công phu, càng là một loại tinh thần cảnh giới. Là hoa hạ mấy ngàn năm văn hóa tinh túy kết ra báu vật. Đinh Phụng hỏi, tinh thần cảnh giới? Đường Xương nói, đúng, chính là tinh thần cảnh giới. Tỉ như, đoạn hồn thương, bên trong 3 người, liền phân biệt đại biểu 3 loại không giống võ thuật cảnh giới. Vương Tam Thắng dựa vào một thân dữ tợn, mấy cái khí lực, có thể dọa người thường. Hoàn toàn không có nội công, càng không ở bên trong tinh thần hàm dưỡng. Tôn lão già có tuyệt hảo nội công, cùng Vương Tam Thắng luận võ, nhìn chằm chằm Vương mũi thương. Thần uy nội hàm, con ngươi tựa hồ muốn đem mũi thương hút vào đi. Binh khí chưa tiếp, Vương Tam Thắng trong lòng trước tiên liền hư rồi. Giao thủ với nhau, Tôn lão giả thử nghiệm thủ đoạn, liền đem Vương Tam Thắng đánh cho tơi bời hoa lá. Từ quyền thuật góc độ nhìn, Tôn lão giả đã đăng đường nhập thất, thế nhưng so với Sa Tử Long, vẫn như cũ chỉ có thể là hít khói. Bởi vì ở mặt tinh thần, bọn họ cách biệt quá nhiều. Lục Minh Nghĩa gật đầu nói tiếp, tiểu thuyết cũng không một chỗ thực viết Sa Tử Long võ công. Tất cả đều là hư viết, chân nhân bất lộ tướng, viết rất cao minh. Đường Sương nói, đối Sa Tử Long mà nói, quốc thuật không chỉ có là hắn võ nghệ, quốc thuật ở bên trong nhân văn tinh thần càng là linh hồn của hắn tín ngưỡng. Trụ cột tinh thần, thời vận không tốt lúc, hắn không thể để cho nó bị trở thành đầu đường xiếc ảo thuật. Không thể đánh mất khí tiết, cùng bẩn thỉu cùng lưu. Ngụy Đại Quân nói tiếp, sở dĩ hắn thở dài, bất truyền tương đương, bất truyền tương đương ý tại ngôn ngoại rõ ràng là muốn truyền. Muốn truyền, chỉ đợi thời cơ đến vận truyền. Quốc thuật lại lên nơi thanh nhã, vì làm rạng rỡ Trung Hoa truyền thống văn hóa tinh thần thi thố tài năng thời cơ đến lúc. Sa Tử Long tất nhiên sẽ truyền, đương nhiên muốn truyền. Bằng không hắn từng đêm diễn luyện cái kia ngũ hổ đoạn hồn thương làm gì? Lục Doanh Doanh xem xong, nháy đôi mắt to xinh đẹp nhìn nói với Đường Sương. Nhưng là nếu như Sa Tử Long bất truyền, cái kia ngũ hổ đoạn hồn thương không phải liền như vậy thất truyền sao? Đường Sương suy nghĩ một chút, nói, có thời điểm tôn nghiêm so với sinh mệnh càng thêm quý giá. Huống hồ một chuyến thương pháp, Ngụy Đại Quân nói. Này không chỉ là một chuyến ngũ hổ đoạn hồn thương, nó đại biểu chính là niên đại đó Trung Hoa quốc thuật. Ở vũ khí lạnh một đi không trở về thời đại, nên đi nơi nào mờ mịt. Hiện trường trừ bỏ Đinh Tích, những người khác quay chung quanh quốc thuật tán gẫu hưng khởi. Liền ngay cả yên lặng Lục Doanh Doanh cô nương, cũng tràn đầy phấn khởi. Tựa hồ phát hiện một cái thế giới hoàn toàn mới. Trước ở nàng lý giải bên trong, quốc thuật chính là đánh đánh giết giết, chính là hiếu thắng đấu thắng công phu. Đinh Phụng nói, tiểu thuyết võ hiệp hưng khởi, cũng đã nói rõ Hoa Hạ quốc thuật đang ở lại lần nữa phục hưng. Đã từng ném mất, luôn có nhặt lên phát dương quang đại một ngày. Ta nghe nói tiểu xương ngươi, lòng xả diễn nghĩa, trên internet điểm kích xuất quá 100 triệu rồi. Mọi người cả kinh, quá 100 triệu điểm kích xuất, khái niệm này nghĩa là gì? Quá mức khủng bố, Lưu Vĩ như ngày hôm qua nói. Lòng xả diễn nghĩa, điểm kích xuất quá 100 triệu là sai. Thực tế điểm kích xuất vừa qua khỏi 90 triệu. Lưu Vĩ như vì hiệu quả mới cố ý tập hợp số nguyên. Cứ việc không quá 100 triệu, 90 triệu điểm kích xuất cũng phi thường khủng bố rồi. Ngay ở Đường Sương bái phỏng Lục Minh Nghĩa đồng thời, Tinh Không Văn Học trên trang web, một hồi vé tháng đại chiến chính khí thế hừng hực triển khai. Tháng trước, Long Xà Diễn Nghĩa, cao đăng vé tháng bảng xếp hạng thứ tư. Nhưng các sách mê không hài lòng, cho rằng ít nhất hẳn là vào 3 vị trí đầu. Vượt qua trước một hạng, ta là người A qua đường. Này trực tiếp dẫn đến hai bản sách mê bạo phát cãi vã. Sau khi được Lý Hạo Nam động viên sự tình mới quá khứ, tháng này vé thắng bảng xếp hạng tranh cướp càng thêm khốc liệt. Chỉ là lần này, Long Xà Diễn Nghĩa, đối thủ đã không phải Ta Là Người A Qua Đường. Quyển sách này đứng hàng thứ 3. Thế nhưng chênh lệch trước hai tên hơn 3 vạn tấm vé tháng. Hiện nay, xếp hạng thứ nhất chính là Long Xà Diễn Nghĩa. Xếp hạng thứ 2 chính là một bộ huyền huyễn tác phẩm gọi Tu Chân Văn Minh. Hai người còn kém 500 tấm vé tháng, lúc nào cũng có thể điên đảo vị thứ. Đường Sương cùng Ngụy Đại Quân lúc rời đi, Lục Minh Nghĩa lưu lại đoạn hồn thương, bản này chuyện ngắn đem leo lên Hoa Hạ Văn Học, tháng 11 khan. Lục Doanh Doanh đưa hai người bọn họ rời đi, phân biệt lúc cười nói, rảnh rỗi thường đến ngồi. Ngụy Đại Quân cười cười không lên tiếng. Hắn đến thức thời a. Lục cô nương lúc nói chuyện, đôi mắt đẹp theo dõi hắn bên cạnh người trẻ tuổi. Tòa này trà lâu là Lục Doanh Doanh bà nội mở. Lục Doanh Doanh thường thường sẽ bồi Lục Minh Nghĩa tới trong này uống trà đọc sách. Lục Minh Nghĩa cùng lão bà hắn ở riêng hơn 10 năm. Bởi việc nhỏ ồn ào, ai cũng không chịu thua. Thời gian càng lâu, vấn đề không chỉ có không đã thấy ra. Trái lại tháng ngày tích lũy, thành lẫn nhau trong lòng mụn nhọt bế tắc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.